sao giờ đây ai đang vội vàng, đang vội vàng rời chung đây. Em xin lỗi thời gian trôi, từng ngày trôi giờ anh sẽ quên thôi. Hãy quên đi em chẳng còn gì, chẳng còn gì để nói thêm. Để lại đây bao nhiêu yêu thương héo úa, mà tại sao anh không thể quên? Baby, baby don't leave me, no no no no no. Dù rằng em yêu ai bên ai, anh vẫn giữ hình bóng mới đi suốt cuộc đời. Baby, baby don't leave me, no no no no no. Tình ta hết rồi, tình đôi ta cũng lỡ làng, bao yêu thương này trái ngang, xin đừng nói nữa. Em xin anh một lần, những khoảng cách xa dần, anh hãy buông tay đừng ngại ngần. Giấc mơ khi em yêu anh đắm say, đâu hay đợi ta có ngày nào lời chia tay. Cuộc tình này sao mong manh, sao anh đi quá nhanh. Don't leave me. Chỉ là chút cô đơn mà sao anh không thể quên khi